Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, thứ 215 chương thương ly biệt, tiếp được đến muốn đối mặt không phải đại gia có thể tưởng tượng. Các ngươi trở lại hảo hảo tu luyện, có cần đại gia giúp địa phương, ta sẽ thông báo cho các vị, cho dù trở lại hoàng thành, các ngươi cũng muốn tận lực ẩn nấp cuộc sống. Bởi vì các ngươi là của ta thân thích và bằng hữu, sợ những người đó hội đối với các ngươi bất lợi, Dạ Phi Nhi tiếp tục nói. Sau này lộ còn rất dài, nhất định có đại gia giúp địa phương. Hiện nay các vị an tâm tu luyện, bản tọa bảo đảm đi vô thượng chi cảnh lúc, mang đại gia cùng nhau. Tuyệt Vô Hàn nhìn mỗi người đô không muốn đi, đành phải lên tiếng, hảo, bản hoàng tử trở lại. Bắc Minh Thành cắn răng hạ quyết tâm. Hắn biết hiện tại theo nàng chỉ có thể là tăng của nàng gánh nặng. Hắn không muốn làm cho nàng khó xử. Chủ tử, chúng ta một nhà ở Hoàng Thành chờ ngươi, Vân Phạm và Thanh Yên chăm miệng một lời. Được rồi, ta dẫn bọn hắn trở lại. Nhất định bảo vệ tốt an toàn của bọn họ. Mặc kệ lúc nào, chuyện gì, có cần nhất định phải truyền âm cho ta. Duy trì liên lạc, Hoa Lạc Thần nhắm mắt đáp ứng. Giật Nhiên và Nho Nhỏ trực tiếp quỳ gối Dạ Phi Nhi trước mặt. Chủ tử, Giật Nhiên và Nho Nhỏ không chỗ để đi. Quận chúa phủ và phủ nguyên soái không thể không có nhân. Ta và Nho Nhỏ lưu lại và phá giết quân sống chung một chỗ. Thỉnh chủ tử đáp ứng. Bằng không Giật Nhiên và Nho Nhỏ tuyệt đối không đi, ta cũng ở tại chỗ này. Phá giết quân nhu yếu nhân, Bắc Minh Phàm cũng lập tức đứng ra. Hảo, đãn có một chút các ngươi phải đáp ứng. Một khi biên giới đại trận bị phá khai, phân phát bách tính, lập tức ly khai ở đây. Trốn rất xa, Dạ Phi Nhi cuối cùng vẫn còn đáp ứng. Kết quả cuối cùng là, Hoa Lạc Thần và Bắc Minh Thành mang Mạch Lâm phụ tử, Vân Phạm một nhà, Tiểu Vũ, Thanh Mộc và Thanh Lâm hồi Hoàng Thành. Bắc Minh Phàm, Tiểu Quân, Giật Nhiên và Nho Nhỏ ở lại thành Lạc Dương nhìn hai phủ đệ và huấn luyện phá giết quân. Những người khác theo hắn và Tuyệt Vô Hàn. Dạ Phi Nhi muốn cho gia gia của nàng mang Dạ Phong và Dạ Mặc cũng hồi Hoàng Thành đi. Bất đắc dĩ mặc kệ Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi nói như thế nào. Lão gia tử chính là không đáp ứng. Lão gia tử nói hắn đã là tử quá một hồi người. Cho dù chết cũng muốn đi theo bọn họ, hiện tại sống là kiếm tới, đánh chết cũng bất đồng ý. Mọi người cứ như vậy ngồi trò chuyện nửa đêm, trong lúc Dạ Phi Nhi và Băng Tuyết Nhi làm phi thường phong phú bữa ăn khuya. Chỉ là tất cả mọi người đã không có muốn ăn, ăn rất ít, nửa đêm về sáng mọi người động thủ chuẩn bị, trời mới vừa tờ mờ sáng lúc, Dạ Phi Nhi lén lút sẽ đưa Hoa Lạc Thần một đám người ly khai thành Lạc Dương. Đau nhất chớ quá thương ly biệt, bất kể là đi, còn là lưu lại nhân, trong lòng cũng khó quá muốn chết, về trên đường Dạ Phi Nhi một câu nói cũng không nói. Nàng nắm chặt nắm tay và đông lạnh hơi thở, thuyết minh lúc này tâm tình, là phẫn hận, là kiên định, là bất đắc dĩ, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi tắm rửa hoàn, hai người ôm nhau ngủ. Tuyệt Vô Hàn ôm nàng mới cảm giác mình sống lại, ở không có nàng trong cuộc sống, hắn giống như là cái xác không hồn như nhau không có mình. Hắn thời thời khắc khắc, mỗi phút mỗi giây, sao hàng đêm nghĩ đều là nàng. Phi Nhi, không có ngươi bên người, ta sống không bằng chết. Tuyệt Vô Hàn đem nàng ôm chặt vào trong ngực, nhẹ vỗ về của nàng phía sau lưng, ở nàng đỉnh đầu nhẹ ngữ. Ân, ta nhớ ngươi nghĩ cũng ngủ không được, liền giống như bây giờ, ta đã quen rồi ngươi ấm áp ôm ấp, đột nhiên đã không có ngươi, tựa như thế giới cũng không có nhiệt độ, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn. Phi Nhi, hai người chăm chú ôm cùng một chỗ, hai môi tương thiếp, Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn hai người ngủ đến sáng sớm ngày thứ hai mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại Dạ Phi Nhi tu luyện hai canh giờ. Rửa xấu mặc chỉnh tề ra đã là buổi trưa, vừa vặn ăn cơm trưa, lão gia tử, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm đám người đã ngồi ở trên bàn cơm chờ bọn họ. Đi hơn phân nửa nhân, trong lúc nhất thời quạnh quẽ rất nhiều. Hai người sau khi ngồi xuống, mọi người bắt đầu ăn cơm mơ siêu, mỗi người cũng có một chút. Không một chút ăn, trên bàn cơm đã không có những ngày qua hoan ca nói cười. Phi Nhi, tiếp được đến có tính toán gì không? Băng Thích Thiên đặt ở chiếc đũa hỏi. Nên đối mặt Thủy Chung muốn đối mặt, ta nghĩ trực tiếp đi Hàn Băng Chi Uyên. Cho dù hiện tại cứu không được cha mẹ, ít nhất đi tận mắt thấy nhìn, thăm dò sở tình huống. Nơi đó là đất cằn sỏi đá, quanh năm tuyết đọng, tệ nhất náo mình cũng tốt nhất náo mình. Mà ta nghĩ tận lực thử thử có thể hay không cứu ra cha mẹ. Dạ Phi Nhi nâng mắt thấy phương xa. Hảo, vi sư cũng nghĩ đến. Hạ giới tốt nhất chỗ ẩn thân chính là chỗ đó. Chỗ đó cách nơi này xa không thể cùng. Quanh năm thanh khiết che phủ. Kéo dài vạn lý. Chỉ cần chúng ta tìm được thích hợp băng động náu mình. Người ngoài rất khó tìm được. Huống chi dù cho chúng ta bây giờ không đi. Không ngoài một năm hay là muốn đi. Sớm đi còn có thể sớm làm chuẩn bị, Băng Thích Thiên kích động. Rốt cuộc muốn đi Hàn Băng Chi Uyên. Gia Gia mấy năm nay mỗi ngày đều muốn. Có thể tìm được Hàng Nhi và Nhan Nhi, lão gia tử trực tiếp đứng lên. Còn hắn, tức phụ đô ở nơi đó a? Ân, tỷ tỷ không biết thế nào. Ta sinh ra đến bây giờ còn chưa từng thấy qua tỷ tỷ, Ngự Thiên tầm mắt đô đỏ. Hắn duy nhất tỷ tỷ a. Đã mọi người đều đồng ý, sau khi ăn xong đô trở lại chuẩn bị đi, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát, đồ dùng nhiều bị một điểm, hậu y phục hết sức hơn phóng điểm ở chứa đồ trong không gian, Dạ Phi Nhi ở phía sau căn dặn. Trừ nàng và Tuyết Nhi đều là đại nam nhân, biết, tiểu nha đầu, mấy người lập tức phân công nhau chuẩn bị. Dạ Phi Nhi mang theo tứ đại hộ pháp và Tuyết Nhi đi một chuyến trên đường. Nhượng mọi người đều kiến thức cái gì mới là chân chính đại mua sắm. Quả thực muốn đem toàn bộ thành Lạc Dương đô đưa đến. May mà của nàng không gian đại. Tuyệt vô hàn còn sủng nịch khen nàng nghĩ chu đáo. Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm và Tuyệt vô hàn ba người cùng nhau ở phòng luyện đan chế thuốc. Dạ Phi Nhi mang Băng Tuyết Nhi và tứ đại hộ pháp chỉnh lý vật phẩm. Phân phối cấp mỗi người. Chậm chút thời gian Dạ Phi Nhi. Ngự Thiên Tầm và lão gia tử ba người đem phá giết quân triệu tập lại. Bàn giao tất cả thủ tục, buổi tối giờ tuất mọi người rốt cuộc làm đủ xuất phát tiền chuẩn bị. Chỉ chờ bình minh, Dạ Phi Nhi đứng ở quận chúa phủ lầu chót, nhìn này tọa thuộc về của nàng thành trì. Chỉ sinh sống 8 nguyệt liền muốn rời đi, vị lai còn có thể phủ về tới đây yên tĩnh cuộc sống. Thu gió thổi tới, vung lên của nàng quần áo. Từ xa nhìn lại là như vậy vắng vẻ và thê lương. Tuyệt vô hàn tay cầm áo choàng phi rơi ở sau lưng nàng cho nàng phi hảo. Nhẹ nhàng lãm nàng vào ngực. Chúng ta còn sẽ trở lại ân. Ta tin, hai người cứ như vậy ôm nhau ngồi ở lầu chót. Nhìn trời thượng bán nguyệt. Tất cả đều ở không nói chung. Đi thôi, dưỡng túc tinh thần hảo làm việc hai người phi thân xuống. Trở về phòng nghỉ ngơi. Gió mát nhẹ nhàng khoan khoái, ánh trăng mát lạnh, phủ nguyên soái tường vây thượng Ngự Thiên Tầm một thân bại thi nằm nghiêng. Cầm trong tay bầu rượu, gió thu phơ phất, hắn mực phát tung bay, tay áo tung bay, ánh trăng chiếu vào hắn tuấn tú phi phàm trên mặt, có vẻ hắn càng thêm phong thần chắc tuyệt, thế nhưng thoạt nhìn lại là như vậy cô đơn và cô độc. Hết chương.